lập tức ảm đạm. Tất cả ma pháp pháp lực từ bảo thạch tinh thạch đều bị lấy ra. Ma pháp trượng lại hóa thành một đám bụi mặm chậm rãi rơi lả tả xuống đất. Cà, người điên rồi ư? Trên khán đài, bà tòa thét âm cả lên. Thi đấu phàm xác thực là điên rồi. Nếu như không điên, một cái ma pháp sư làm sao có thể hủy diệt ma pháp trượng của mình tỉ mỉ chế tạo ra? Cái loại tình huống này làm cho Lý Giật trong nội tâm trầm bối cảm xúc. Có lẽ trận đấu này thật sự chính mình không nên thắng trận. Trận đấu này thắng lợi đối với mình cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với thi đấu phàm mà nói, ý nghĩa thật phi phàm. Đợt công kích thứ hai đã lên dây, Lý Giật tay quyết lại đình chỉ xuống. Mà cùng lúc đó, thì đấu phàm xuất hiện một đoàn năng lượng ma pháp cường hãn đến tột đỉnh, trạng thái phá hủy hết thảy oanh tới. Thì đấu phàm dùng toàn bộ ma pháp lực còn thừa, cộng thêm toàn bộ ma pháp lực trên ma pháp trượng. Cô năng lượng trước mặt này làm cho Lý Giật cảm giác mình thật nhỏ bé. Kết cục này không quan hệ thắng bại, mấu chốt hôm nay là trên chiến trường. Lý Giật trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Trong không gian bông tuyết, đầu khí bỗng nhiên tiêu tán, cực hạn ma pháp năng lượng đánh sâu vào Lý Giật. Lý Giật vội vàng bố kết không gian giam cầm, đem không gian giam cầm oanh thành vô số mảnh nhỏ. Dư thế không giảm, trực tiếp oanh tại trên thân thể Lý Giật. Bị cỗ năng lượng này đánh sâu vào, thân thể Lý Giật lập tức không tự chủ được bay rớt ra bên ngoài, bay thẳng đến ra khỏi sân thi đấu. Sau đó, nặng nề mà đập bể xuống mặt đất. Thắng ư, thì đấu phạm lại không có chút nào vui sướng. Một cái nghi vấn chiếm cứ cái đầu của hắn. Vì cái gì mà bông tuyết đấu khí đột nhiên tiêu tán hết như vậy? Sau đó, thì đấu phàm nghi vấn đã bị bao phủ tại những tiếng trầm trồ khen ngợi. Vài tinh linh nam tử xông vào sân bãi, đem thì đấu phàm cao cao nâng lên, dọc theo đấu trường tiếp nhận gửi xem chúc mừng. Người không sao chứ? Trong lúc thân thể Lý Giật tiếp xúc mặt đất, đồng thời Cung Vô Song đã đến bên cạnh hắn. Người khác nhìn vào, Cung Vô Song lại thấy rõ ràng thì đấu phàm có được thắng lợi như thế nào. Không sao. Ta có lòng lực hộ thể, giật nhanh sẽ khôi phục thôi. Vết máu trên khóe miệng biến mất, Lý Giật đứng dậy, hơi có chút lay động. Đoàn ma pháp năng lượng quả nhiên là cường hãn, nếu không có thân thể trải qua lòng lực rèn luyện, lúc này thật đúng là ăn không tiêu. Chúc mừng ngươi thi đấu phàm, tinh đình chiến sĩ vĩ đại nhất. Lý Giật cũng không phải định nọt, tinh đình chiến sĩ vinh dự, cảm giác xác thực là vĩ đại. Thi đấu phàm vui sướng biểu lộ có chút cứng ngắc, nhìn thấy Lý Giật. Loại cảm giác cứng ngắc này càng phát ra mãnh liệt. Từ trên vai tinh linh nam tử đẩy xuống, thì đeo phàm lạnh lùng thốt lên. Người không xứng chúc mừng ta. Dừng một chút, lại bổ sung một câu nói. Thắng lợi như vậy làm ta cảm thấy thật nhục nhã. Đây là người nên có được mà. Lý Giật đi qua, dùng sức vô vụ bả vai thi đấu phàm, sau đó liền đi ra. Trận đấu hiện trường nhiệt liệt còn đang duy trì liên tục. Từng tinh linh tộc nhân vì tinh linh tộc thắng lợi, cuối cùng mà vui mừng khôn xiết. Về phần thắng lợi này như thế nào có được, vào lúc này cũng không trở nên trọng yếu hơn bao giờ nữa. Trong lúc đám người gần như điên cuồng và hoan hô, một đội tinh linh bình lính xâm nhập thi đấu trường, thổ lỗ đánh vào đám người, xông lên nữ vương khán đài. Một binh sĩ thủ lĩnh, bộ dáng tinh linh chiến sĩ, tiến đến bên tai nữ vương, thấp giọng nói vài câu gì đó. Sau đó nhìn thấy nữ vương sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Có thể làm nữ vương bệ hạ kích động như thế, nhận định là chuyện vô cùng trọng đại. Bởi vì nữ vương biểu lộ biến hóa, nhiệt độ cảm xúc chậm rãi rút đi. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nữ vương. Tựa hồ thất thố quá lớn, tinh linh nữ vương lúc này mới trấn định tâm tình, đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Nói cho mọi người một tin tức bất hạnh, tại thế giới tinh linh Tây Bộ cùng khu vực giáp giới đóng bằng thế giới, đột nhiên đã xảy ra một sự kiện không thể tưởng tượng được. Đại lượng ma thú dũng mãnh tiến vào thế giới tinh linh, chính bằng tốc độ kinh người hướng đến thế giới tinh linh chúng ta. Thỉnh mọi người không cần phải kinh hoàng, ta dùng nữ vương danh nghĩa hướng mọi người thề, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn chặn trận thú triều này, đem tổn thất tinh linh tộc giảm bớt đến mức thấp nhất. Hiện tại, thỉnh mọi người bày ra một cái phong phạm xứng đáng là tinh linh tộc nhân, tự động rời khỏi thi đấu trường, chờ đợi vương đình triệu hoán. Ta cần các ngươi, tinh linh tộc các chiến sĩ, ta cần các ngươi dùng máu tươi cùng tánh mạng của mình đi ngăn tàn tai nạn này. Nữ vương diễn thuyết ngắn gọn mà hữu lực. Diễn thuyết xong, nữ vương nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường trận đấu. Triệu tập tất cả trưởng lão cùng tướng quân. Phát ra thông báo, triều bộ tinh linh chiến sĩ. mau chóng tuyên bố lệnh động viên chiến tranh. Tất cả quân đội Vương Đình lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tập kết hướng Tây Bộ hành quân. Tinh Linh Nữ Vương một đường tuyên bố mệnh lệnh tất yếu. Khi nàng đi vào, trưởng lão nghị sự về tình thế khẩn cấp, biện pháp đã toàn bộ sẵn sàng. Nữ vương ưu nhã lúc này thể hiện không phải ưu nhã mà là một nữ vương quyết đoán. Trong phòng nghị sự, cựu đại trưởng lão rất nhanh tụ tập đầy đủ, tâm tình bất an bao phủ cả nghị sự đại sảnh. Được rồi, thời gian thì cấp bách, không cần ta nói nhiều nữa. Mọi người có ý kiến gì không? Nhị trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng. Thú triều đột kích, chúng ta cần động viên toàn bộ lực lượng đi chống cự, tuyệt đối không thể để mặc cho chúng nó tàn phá. Vương đỉnh quân đội, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã đi đến Tây Bộ. Sau đó quân đội khả năng còn cần 2 ngày thời gian mà mới đến nơi. Tình đình đương vương nói, làm cho đôi mắt ỉ òa trưởng lão hiện lên một tia đắc ý khó có thể phát giác. Có lẽ chúng ta càng rõ ràng nguyên nhân thú triều phát sinh. Thế giới tình đình cùng đóng băng thế giới mà thú đã cùng hòa thuận chung sống 1000 vạn năm. Chỉ có làm rõ nguyên nhân thú triều mới có thể chính thức ngăn lại trận tai nạn này. Tình đình đương vương nhắc nhở, tư trưởng lão còn chưa có tình hình thành tai nạn, thì ít nhất là hiện tại cũng đang bình thường thôi. Nhưng tai nạn đã là có thể thấy trước, cho dù là chúng ta có quân đội, có thể cuối cùng ngăn cản thú triều hướng thế giới tình linh lan tràn, quân đội cũng chắc chắn trả giá thật nhiều. Cái này chẳng lẽ không phải là tai họa sao? Được rồi, tư trưởng lão, ta vô ý cùng ngài cãi cọ, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại chúng ta đang thảo luận làm thế nào phòng ngừa tai nạn xuất hiện đây. Trong phòng nghị sự một mảnh trầm mặc, đối mặt với thú triều, ngoài trừ phái ra quân đội, động viên tất cả lực lượng tinh linh tộc, tự hồ cũng không có cái biện pháp gì. Về phần tai nạn, có trời mới biết sẽ là dạng tai nạn gì. Thế nhưng thú triều cũng đủ mãnh liệt, chính là hủy diệt cả thế giới tinh linh. Đem thế giới tinh linh biến thành cái thế giới mà thú khác, cũng không phải là không có khả năng. Ta thì cho rằng, thật lâu sau, y hòa trưởng lão cuối cùng mở miệng. Ta cho rằng nguyên nhân căn bản phát sinh thú triều có lẽ mấu chốt tại tự thân tinh linh tộc chúng ta. Nhị trưởng lão ngài đây là ý gì? Tinh linh tộc cũng không có xâm phạm ma thú lợi ích đóng băng thế giới. Trên thực tế, chúng ta cũng không tiến vào đóng băng thế giới liệp sát ma thú kia mà. Nguyên nhân có lẽ ngay tại nơi này. Đưa vương bệ hạ, các vị trưởng lão, vì cái gì nhân loại có đại lượng mạo hiểm đoàn tiến vào ma thú xâm lâm săn bắn, ngược lại không phát sinh thú triều, mà cùng ma thú không mảy may tơ hào, như chúng ta lại muốn gặp thú triều tập kích. Nguyên nhân, tinh linh tộc chúng ta quá mức thiện lương, quá không có tính xâm lược. Mà điểm này, ta vẫn đang nhắc lại, từng đề cập qua rất nhiều lần đề nghị. Muốn tăng mạnh tinh linh vương thất, địa vị cùng uy vọng, chúng ta muốn uy tập đấu thần đại lục đế quốc, thành lập đẳng cấp, xâm nghiêm trật tự, làm cho quý tộc như quý tộc, bình dân như bình dân, mà không phải giống như bây giờ. Nữ vương bệ hạ, xin tha thứ cho ta không thể không đối với ngài phê bình. Phương pháp người bình dân tuy người được tình đình tộc kính yêu, nhưng đến trình độ nào đó mà nói, cách làm của ngài nguy hại ích lợi tình đình tộc lâu dài. Ta không dám gật bừa cách nhìn y hòa trưởng lão. Đại trưởng lão cắt đứt lời diễn thuyết của y hòa đang thao thao bất tuyệt. Tình đình tộc tuyệt đối không thể học tập đấu thần đại lục nhân loại. Chế độ đẳng cấp xâm nghiêm đúng là nguyên nhân tạo thành nhân loại tà ác thực sự. Chẳng lẽ y hòa trưởng lão muốn để cho chúng ta trở thành tinh linh tộc tà ác sao? Ta cũng không có nói như vậy. Y hòa nhìn đại trưởng lão tiếp tục diễn thuyết nói. Chúng ta đối với kẻ yếu vô cùng nhiều, mà đối với cường giả thì là quá thiếu. Hậu quả như vậy vô cùng nghiêm trọng. Để cho chiến sĩ của chúng ta không cầu phát triển, nhìn xem thế giới loài người hiện tại cường giả đầy đường. Nếu như bọn người đó khởi xướng đại quy mô tiến công, chúng ta thật có thể chống đỡ sao? Thậm chí nữ vương bệ hạ, chúng ta hoàn toàn là một người bình thường, cũng không là ma pháp sư, cũng không phải cung tiễn thủ. Cái thế giới loài người cũng khó có thể tưởng tượng. Là một nữ vương, ta tối trọng yếu nhất, chúng ta cần tín ngưỡng, mà không phải vũ lực uy phục. Y hòa trưởng lão, ngươi không cần phải nói nữa, đề nghị của ngươi sớm đã bị trưởng lão hội bác bỏ rồi. Một lần nữa trầm mặc, tình đình nữ vương như thiếu nợ, biểu lộ có chút trầm trọng nói. Y hòa trưởng lão, ta tin tưởng ngài lo lắng ước nguyện ban đầu là vì ích lợi tình linh tộc lâu dài. Nhưng đáng tiếc, đây là kinh nghiệm cuộc sống của thế giới loài người. Nếu người sinh ra ảo giác nào đó, nhân loại cường đại cho loài người như người ảo giác, người vẫn cho rằng bọn họ so với chúng ta cường đại hơn. Nhưng trên thực tế, chính thức cường đại là chúng ta, mà không phải là bọn họ. Tốt lắm, chúng ta không dây dưa tại những vấn đề này nữa, hay là thương thảo thú triều là được. Nữ vương bệ hạ. Bị chỉ trích, Iwa đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Có lẽ tư tưởng của người vô cùng bảo thủ, đã không thích hợp trở thành người đứng đầu tinh linh tộc. Lời ấy vừa nói ra, trong phòng nghị sự lập tức ngừng trọng. Chưa từng có bất kỳ một tinh linh tộc nhân nào đi khiêu chiến qua quyền uy của nữ vương. Tuy tinh linh lưỡng vương vẫn là luôn không tu luyện ma pháp cùng tiễn thủ. Iwa trưởng lão, lời người vừa mới nói vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ người không rõ sao? Đại trưởng lão, nếu như ta không có nhớ lầm, trưởng lão hội có quyền bãi miễn tinh linh nữ vương có đúng không? Đúng như vậy. Đại trưởng lão lạnh lùng thốt. Nhưng ta dùng cách mình mà đảm bảo, người không cách nào làm cho cái quyền lực này có hiệu lực, bởi vì ngươi cũng không có khả năng tìm được 5 phiếu. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng điểm này. Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng thông qua chút phương thức là có thể mà. Ba toa. Iwa trưởng lão đột nhiên hô to một tiếng. Theo nàng lớn tiếng hô lên, phòng nghị sự, một sóng người bắt đầu khởi động. Lờ mờ có mấy trăm tình lính binh lính bao vây phòng nghị sự. Iwa trưởng lão, người muốn làm gì đây? Tinh linh nữ vương nghiêm khắc nhưng không mất ưu nhã quát hỏi. Ta nghĩ tinh linh tộc hẳn cần phải cải biến. Đương nhiên, đầu tiên muốn thay đổi nữ vương chúng ta. Có lẽ tôn kính nữ vương bệ hạ, ngài thích hợp hơn đi làm một người dân chúng bình thường đấy. Iwa trưởng lão, người muốn cướp vương vị sao? Đại trưởng lão không có làm dưỡng tốt như tinh linh nữ vương, đứng lên chỉ vào Iwa lớn tiếng chất vấn. Ta có thể sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, nhưng đây là thay đổi đầu tiên của tinh linh tộc. Bước đầu hành động, tình linh tộc trong lịch sử kỳ lại một trăng chói lòa. Iwa trưởng lão đã triệt để trở mặt, đứng lên, nhìn những trưởng lão khác lớn tiếng quát. Hiện tại lấy giơ tay làm biểu quyết, duy trì hay bãi miễn tình linh nữ vương, mời các trưởng lão nhấc tay biểu quyết. Vừa dứt lời, chính nàng ta giơ tay lên cao, đồng thời hướng những trưởng lão nháy mắt. Xem ra, tứ trưởng lão đã là minh hữu của nàng ta, rất nhanh đã giơ tay lên đồng ý. Nhưng là những trưởng lão khác lại không có bất kỳ tỏ vẻ gì, dường như phòng nghị sự, binh lính cũng không tồn tại vậy. Mà tinh linh nữ vương thì khẽ lắc đầu, không có bất kỳ tỏ vẻ gì. Các người đều gian ngoan như vậy, đều không thay đổi sao? Xem ra ta cần tìm tinh linh tộc trưởng để thay thế vị trí trưởng lão của các ngươi. Iwa bộ mặt hung ác, sắc lạnh, thanh âm thẻ thé kêu to lên. Bà Toa, mang tân trưởng lão vào đây. Iwa trưởng lão, xem ra, người chuẩn bị cũng đầy đủ nhỉ? Tinh linh nữ vương mang theo một tia trêu tức nhàn nhạt nói. Liền cả tần trưởng lão cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bà Tòa, có nghe thấy không? Mang tần trưởng lão vào đây. Iwa căn bản không để ý tới tinh linh nữ vương. Y nguyên hét lớn. Bà Tòa vào được, nhưng đáng tiếc không có mang vào tần trưởng lão, mà chính là nàng bị hai tinh linh chiến sĩ áp giải vào trong. Thấy một màn như vậy, Iwa có chút khiếp sợ. Đoán lấy, càng làm nàng khiếp sợ chính là các tình tình chiến sĩ vây quanh phòng nghị sự tiến đến, cùng tên trong tay đồng loạt nhắm ngay vào nàng. Cái này, đây là có chuyện gì? Người của ta đâu? Iwa trưởng lão, chúng ta vừa mới bắt một đám binh lính chiến sĩ cố gắng mưu nghịch, không biết ngài nói là bọn họ chăng? Vương đình hộ vệ trưởng cười cười nói. Người không phải xuất lĩnh vương đình quân đội đi đến Tây Bộ đối phó thú triều sao? Iwa trừng mắt nhìn vương đình hộ vệ trưởng, triệt để tuyệt vọng. Mẫu thân, chúng ta thất bại rồi. Bà Tòa lẩm bẩm. Đúng vậy, thất bại. Lúc này bà Tòa bị giải vào phòng nghị sự, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng Iwa cũng minh bạch sự thật này. Chỉ là biến hóa tới quá nhanh, giàu quá kịch tính, và Iwa trưởng lão thần kinh không tiếp thụ kịp. Iwa trưởng lão. Lúc này tinh linh nữ vương mới nói chuyện. Căn cứ luật pháp thế giới tinh linh chúng ta, người phạm phải sai lầm, không cách nào tha thứ. Trải qua ta cùng vài vị trưởng lão thường nghị, đem người lưu vong ra khỏi thế giới tinh linh, vĩnh viễn không được bước chân vào thế giới tinh linh một bước. Trừng phạt như vậy có lẽ vô cùng nghiêm khắc, nhưng các trưởng lão không đồng ý đặc xá, cho nên ta cũng đành bất lực. Ta hiểu rồi, đây hết thảy đều là giả, căn bản không có phát sinh thú triều. Quân đội vương đình căn bản cũng không có rời đi. Các người đều đã thông đồng. Tốt lắm, đang diễn trò để lừa gạt ta. Iwa cũng không có đần, đang chuyển hướng nữ nhi của mình. Bà Tòa, người nói cho ta biết, vì cái gì Đốc Thần Điện không có hành động, thú triều vì cái gì không có phát sinh. Iwa, người liên lạc Đốc Thần Điện thế giới loài người đối với tộc nhân của mình phát động thú triều công kích, Loại hành vi này quá hèn hạ, vô sỉ. Đây là trưởng lão hội chúng ta không đồng ý. Nữ vương bệ hạ nhân từ đặc xá cho ngươi. Làm đại trưởng lão, ta không có kịp thời phát hiện, cũng ngăn lại mưu đồ của ngươi. Ta có trách nhiệm, thỉnh nữ vương bệ hạ giáng tội. Đại trưởng lão lời còn chưa dứt, phòng kỳ sự một hồi bạo động. Sau đó một bóng người gạt mọi người ra xông vào. Nhìn thấy người này, y oà tự hồ lại thấy được hy vọng. Thì đấu phàm, con của ta, người thấy chưa? Những người này liên thủ lừa gạt ta. Y oà lẹn đến bên người thi đấu phàm, vội vàng kể nể. Thi đấu phàm sắc mặt tái nhợt, hiện nhiên đã biết hết thảy phát sinh trong phòng nghị sự. Hắn lạnh lùng nhìn mẹ của mình, thoạt nhìn không giống như là một đứa con trai, mà là một quan tòa đang xử án. Thi đấu phàm, con của ta, chẳng lẽ người nhận tâm để ta bị lưu vong đến thế giới loài người sao? Người phải cứu ta đấy. Thi đấu phàm rốt cuộc đáp lại, hắn chỉ nói 6 chữ, tự gầy nghiệt, không thể sống. Nghe câu phán quyết cuối cùng, y oa toàn thân như bị rút hết khung xương vậy, yếu đuối tại dưới chân thi đấu phàm, không hề khẩn cầu nữa. Con của hắn có chút chán ghét, thoát khỏi hắn, đi đến trước mặt muội muội. Bà tòa, người vì cái gì cũng hồ đồ như vậy, làm ra loại chuyện tình, làm cho không có người nào có thể tha thứ như thế. Mẫu thần đáp ứng với ta, nàng nhất định sẽ đem vị trí nữ vương truyền cho ta. Bà tòa lộ ra vẻ sâu thẳm cười, nụ cười cực kỳ khổ sở. Muội muội, người thật khờ. Thì đấu phàm xoay người lại, hướng tình tình nữ vương thỉnh cầu nói. Tôn quý nữ vương bệ hạ, thỉnh xem bà tòa còn trẻ, không biết, tha thứ lỗi lầm của nàng. Chúng ta cũng không có tính để nàng lưu vong, bất quá, nàng không thể ở lại tình đình vương đình. Một hồi phản loạn cứ như vậy xử lý xong, tình đình bình lính đem y oa cùng tứ trưởng lão bắt lại. Tình đình bình lính bày quanh phòng kỳ sự cũng lục tục rút khỏi. Nhưng tình đình nữ vương sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng phân phó người hầu của mình. Mời đi giật các hạ đến đây. Nữ vương bệ hạ, loại chuyện này phát sinh, ta nghĩ ta cũng không có tư cách đứng ở tình đình vương đình. Xin cho phép ta từ đi chức vụ trong quân đội, đi dò xét tình giới biên giới. Thì đấu phàm thành khẩn cất tiếng nói. À không, con của ta, chuyện này không liên quan đến ngươi, người không có bất kỳ sai lầm nào. Ở lại đi, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn phân phối cho ngươi. Không đợi bao lâu, Lý Dật xuất hiện ở phòng nghị sự. Tại phía sau hắn chính là cung phu xong. Xem ra, đều đã xong cả rồi. Lý Dật đánh giá phòng nghị sự, thấy mọi người thoải mái, tình thế dẹp loạn rất tốt đẹp. Thu triệu tạm thời không có phát sinh, y hòa trưởng lão phản loạn không có trở thành sự thật. Chúng ta muốn cảm tạ nhân loại này là hắn phát hiện hết thảy, hơn nữa dùng trí tuệ làm cho ý nguyện của chúng ta phát triển. Tình đình nữ vương động dùng nói. Lý Dật các hạ là bằng hữu của tình đình tộc vĩnh viễn, nhưng là ta nghĩ cũng không có cách nào biểu đạt lòng cảm kích của chúng ta đối với hắn. Hiện tại, tình đình tộc tộc trưởng và trưởng lão thiếu khuyết 2 vị. Ta nghĩ đề nghị để cho Lý Dật cùng thi đấu phàm đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Không biết mọi người có dị nghị gì hay không? Thi đấu phàm thừa nghiệp mẫu thân, kế thừa chức vị trưởng lão, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Huống chi hắn là tinh linh tộc anh hùng thiên tài. Nhưng Lý Dật, tuy tất cả mọi người đều biết rõ, hắn đối với tinh linh tộc cống hiến rất lớn. Nhưng dù sao, cũng là một nhân loại, mà không phải là tinh linh tộc nhân chân chính. Điểm này nhất thời mọi người do dự bất định. Nữ vương bệ hạ, chức vị trưởng lão tinh linh trọng yếu phi thường. Quan hệ vận mệnh toàn bộ tinh linh tộc nhân, hẳn là từ trong đám người tinh linh tộc tuyển cử. Ta nghĩ ta không thấy thích hợp cho chức vị này. Lý Dật chối từ một câu. Lý Dật, người so với ta càng có tư cách hơn. Thi đấu phàm ngữ khí có chút cổ quái, nhưng rất thành tâm. Tinh linh nữ vương cười cười, dùng một loại ngữ khí thoải mái mà nói. Lý Dật các hạ, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chức vị trưởng lão không công đưa cho ngươi. Ngươi nên biết, tình đình tộc phiền toái cũng không có chấm dứt. Chúng ta còn cần đối mặt mà thú đóng bằng thế giới. Nếu như không có chức vị trưởng lão, ta làm sao yên tâm cho người xuất lĩnh tình đình tộc chiến sĩ chúng ta đi đối kháng những mà thú kia đây. Vừa nói như vậy, Lý Dật ngược lại không tốt chối từ nữa. Mà những trưởng lão kia, sắc mặt cũng hỏa hoãn hẳn xuống, đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận Lý Dật thành một thành viên của trưởng lão hội. Nữ vương bệ hạ, đốc thần điện phát động thú triều, thời gian tuy bị vùi lại, nhưng thời gian của chúng ta cũng phi thường gấp gáp. Việc này không nên chậm trễ, nhưng chuyện khác sau này hãy nói, đối phó thú triều mới là việc cấp bách nhất. Lý Dật biết rõ, dựa theo phong cách hành sự của đấu thần điện, không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rất có thể

đại bộ phận bộ đội thì dùng hành quân cấp tốc lao tới chiến trường. Bóng đêm từ từ buông xuống, bộ đội tiên phong cùng Lý Giật xuất phát. Vương Đình quân đội đến giáp giới Đông Bằng thế giới là dãy núi Khuê Khắc. Dãy núi Khuê Khắc địa thế phì thượng dốc đứng, hình thành một cái lá chắn tự nhiên cho thế giới tinh linh tẩy bộ. Chỉ có một cái hạp cốc liên thông hai thế giới bất động. Nếu như đại quân quy mô thú triều phát sinh, hiện nhiên hạp cốc này trở thành một chiến trường thảm liệt. Hạp cốc bên thế giới tinh linh hơi nghiêng một chút. Trước đó có xây dựng công sự cùng với thành lũy, chỉ là bởi vì mấy ngàn năm không sử dụng, những công sự quân sự này đã sớm bị hoang phí. Việc đầu tiên Lý Giật làm chính là bắt đầu xây dựng lại những công sự này. Mấy vạn quân đội trấn giữ, một cái hạp cốc hẹp dài, binh lực dày đặc, trình làm cho người ta líu lưỡi. Nhưng Lý Giật rõ ràng, khi mà thú quân đoàn đánh sâu vào, cái phòng thủ phòng ngự như kiên cố này cũng có thể bị phá vỡ. An bài tốt hết thảy mọi sự, Lý Giật vội vàng dẫn Thi Đấu Phàm cùng Vô Song, cùng một đại đạo ma sư, một hùng mãnh đánh cùng thủ, tiến nhập vào dãy núi Khuê Khắc thuộc về lãnh địa Đóng Băng thế giới mà thú quân đoàn luôn mà điều tra. Một sơn cốc, hai bên hoàn cảnh khác biệt. Dãy núi bây giờ ở một bên, băng thiên tuyết địa bay bay, nhiệt độ cực kỳ thấp. Ngoài trừ một ít thực vật chịu rét, chính là một mảnh thế giới băng tuyết. Nhưng ở phiến băng tuyết này, hoang vu vô cùng, hiện tại sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi bắt đầu có khí tức khiến người ta bất an. Từ trên không trung quan sát xuống, nguyên bản khu vực này chỉ tồn tại đề dài ma thú. Lúc này tùy ý có thể thấy được các loại ma thú to lớn ẩn hiện. Những ma thú này phẩm giai làm cho người ta bất an. Chúng đó đi đi lại lại tại biên giới, tự hồ đang chờ đợi một mệnh lệnh gì đó. Trời ơi, nhiều ma thú như vậy sao? Chưa từng gặp qua nhiều ma thú tụ tập như vậy. Cùng Vô Song sắc mặt đại biến, lén nút cầm tay của Lý Giật. Nhìn thấy nhiều cao giai ma thú hiện thân như vậy, trong ý nghĩ của Lý Giật lập tức hiện lên hình tượng ma thành thành chủ. Ngoài trừ ma thành thành chủ, hắn không biết ma thú nào có thể điều động phần đông cao giai ma thú ở chung hòa thuận như thế. Ta có thể muốn gặp lại một vị đã bằng hữu đấy. Lý Giật trầm tư nói, nếu thật là ma thành thành chủ cùng đấu thần điện liên thủ giải quyết nguy cơ mấu chốt lần này, thú triều chính là ở ma thành thành chủ, không có sai. Cho đến vào đêm, ma thú quân đoàn bắt đầu hướng hạp cốc đóng bằng thế giới và tập kết. Tìm được tình báo, Lý Giật mang theo đám người cùng Vô Song đi tới hạp cốc xem xét. Chỉ thấy dưới bóng đêm, trước hạp cốc là một mảnh tối tăm. Đám ma thú trông không giới hạn, không cách nào tính ra số lượng của chúng. Lý Giật cũng đã gặp vô số tràng diện lớn, nhưng tình hình trước mặt này nhìn không được cũng phải hít vào một luồng lương khí. Lý Giật đã như thế, mọi người cùng Vô Song càng kinh hãi đến mức tận cùng. Do vô số ma thú tụ tập mà phát ra cái loại khí tức cuồng lệ, hình thành khí tràng mãnh liệt. Nếu như không phải những người này đều là tu luyện qua đấu khí hoặc là ma pháp, cường giả, tâm trí cực kỳ cường cường, chỉ sợ đối mặt loại tình huống này đã sớm không cách nào bình tĩnh được nữa. Ma thú ở phía sau tập kết, sau đó tại đêm khuya phát động tập kích. Tin tức như vậy sẽ vào buổi sáng ngày mai, Đấu Thần Điện cho rằng trận chung kết luận võ đại hội kết thúc. Với thời gian như vậy, Đấu Thần Điện phát động thú triều chỉ còn một đêm nữa thôi. Nếu như không tại ban đêm ngăn cản thú triều, sẽ không thể né tránh. Mà Đấu Thần Điện tìm được Y Oa thất bại, sau khi mất đi nội ứng, rất có thể cho thú triều hành động ngay, chuyển thành chính thức công kích. Một hồi tai nạn như vậy, tự hồ là không thể tránh khỏi. Sau khi xem xét xong tình hình trong cốc, trở lại chỉ huy chỗ của mình, Lý Giật triệu tập vài quan cao cấp, thương thảo đối sách. Các vị tướng quân, nếu như phán đoán của ta không có sai, đêm hôm nay có thể thú triều sẽ chính thức phát động. Không thể nghi ngờ, theo quan sát của chúng ta, bọn họ đột phá đúng là qua đại hạp cốc. Chỉ cần bảo vệ đại hạp cốc cho tốt, chúng ta có thể đem thú triều bóp chết tại đây. Thì Đấu Phàm, người có ý kiến gì không? Thì Đấu Phàm sau khi trở thành phó thống suất tinh linh quân đội, trước đó thì Đấu Phàm cũng đã là tinh linh tướng quân, cho nên đối với hành quân trong chiến tranh, hắn đành nghề hơn so với Lý Giật nhiều. Chính là cự ly, chúng ta nhất định phải kéo dài cự ly ra. Thì Đấu Phàm kiên định nói, đại bộ phận ma thú là dựa vào thân thể to lớn để tiến hành công kích, mà sự khác biệt, ưu thế của chúng ta, cự ly xa tiến công tốt. Bất luận cùng tiễn thủ hay là ma pháp sư đều có thể tiến hành công kích cự ly xa sát thương. Cho nên, chúng ta bày trận từ xa, ta đề nghị đem cùng tiễn thủ cùng ma pháp sư tổ hợp thành phân đội hỗn hợp tác chiến. Căn cứ độ rộng của hạp cốc, ta đoán chừng Từng phân đội là do 40 cung tiễn thủ cùng 40 ma pháp sư tạo thành. Một cái phân đội ma pháp được cao hết, thì phân đội tiếp theo tiếp nhận, như vậy mới có thể bảo trì phong tỏa hạp cốc nghiêm mật. Cùng ma pháp thiên phú so sánh, thì đều phạm tài năng quân sự cũng không chút thua kém. Đối mặt ma thú quân đoàn khổng lồ, còn có thể tỉnh táo quan sát chiến thuật như thế. Đây là những thứ mà những tinh linh tướng lãnh khác không theo kịp. Lý Giật trầm tư gật gật đầu, bổ sung thêm. Ta đồng ý ý kiến của ngươi, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị sức chiến đấu của ma thú quân đoàn. 40 cùng tiễn thủ cùng 40 ma pháp sư có lẽ không có khả năng ngăn cản được ma thú quân đoàn đánh sâu vào. Trên cơ sở chiến thuật của thi đấu phàm, ta muốn đem đại ma pháp sư cùng đại cung tiễn thủ tạo thành phân đội đột kích, phụ trách khả năng trên bầu trời xuất hiện ma thú. Hơn nữa, tùy thời trợ giúp các nơi. Ta có đề nghị này, cùng vô sòng nói. Chúng ta còn có thể tổ chức đại ma đạo sư cùng hung mãnh đánh cùng thủ, vây quanh sau lưng ma thú quân đoàn, đối với bọn họ tiến vào quấy phá. Ta không đồng ý. Thì đỗ phàm phản bác cùng đề nghị của cung vô song. Hơn nữa đưa ra lý do. Đại ma đạo sư cùng hung mãnh đánh cùng thủ là cái chắn cuối cùng của chúng ta, không thể để cho bọn họ mạo hiểm được. Lý Giật nghi nghĩ nói. Đều là có đạo lý. Đối với ma thú quân đoàn quấy rầy có thể giảm bớt áp lực hạp cốc. Đi như vậy, ma thú quân đoàn công kích ngay từ đầu, đại ma đạo sư cùng hùng mãnh đánh cùng thủ tiến hành quấy rầy địch hậu. Nhưng nó cho bọn hắn biết, không cần hao phí quá nhiều thực lực. Hơn nữa chú ý nắm giữ thời gian. Một lớp quấy rầy, sau đó lập tức trở về phía sau khôi phục thực lực. Sau đó, xem tình huống lại tiến hành quấy rầy tiếp. Trải qua một phen thương thảo, rất nhiều đối sách cùng phương án khẩn cấp được đưa ra. Các tinh linh tướng lĩnh tin tưởng đã gia tăng hơn nhiều. Mặt thầy bố trí đã định, Lý Giật bỗng nhiên nói. Sau hội nghị, chỉ huy quân đội tạm do thi đấu phạm phó soái thống chế, ta cần phải ly khai một thời gian ngắn. Lý Giật, người muốn làm gì? Thi đấu phạm hồ nghi hỏi một câu. Lý Giật cũng không nghĩ giấu giếm kế hoạch của mình. Hạp cốc chính diện đối kháng, chỉ có thể trị phần ngọn thôi. Ta nghĩ tiến vào đóng bằng thế giới, tìm xem căn bản của thú triều ở đâu. Nguy hiểm lắm, Lý Giật, người không thể làm như vậy. Thì Đỗ Phạm vội vàng phản đối ngay. Thì Đỗ Phạm phản đối hoàn toàn đã xuất xứ từ chân thành. Điểm này Lý Giật nhìn ra được. Nhưng có một số việc Lý Giật nhất định phải làm. Tình đình quân đội thì Đỗ Phạm hoàn toàn có năng lực chỉ huy. Hắn ở lại hạp cốc, nhiều nhất là giết chết vài ma thú. Điểm giá trị ấy sao không bằng đi tìm được ma thành thành chủ lại càng có ý nghĩa hơn. Tuy việc này có nguy hiểm vô cùng. Ta đã quyết định thì Đỗ Phạm không phải là nghi vấn thực lực của ta chứ. Đương nhiên là không phải, chính là ngài đừng quên, ngài hiện tại thân phận thống suốt, nếu như nhảy có cái gì bất trắc, đối với sĩ khí tình lình chiến sĩ đã kích chí mạng đấy. Điểm này ta không lo, dù cho ta mất đi, thì nếu phạm người đang ở đây, hy vọng trong tình lình chiến sĩ, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ có tin tưởng cùng ma thú quân đoàn huyết chiến. Ta cùng đi với ngươi, cùng vô song tỉnh táo mà kiên quyết, chèn miệng nói. Với thực lực của cung vô song, đấu tôn cường giả, xác thực là giúp đỡ rất tốt, nhưng Lý Giật biết rõ, việc này dị thường hung hiểm. Hắn đã mất đi Lý Na, không nghĩ lại liều lĩnh để cung vô song phong hiểm nữa. Vô song, ta sẽ không đáp ứng nàng đâu. Ta không nghĩ mất đi Lý Na, đồng dạng lại mất đi ngươi. Lời nói đến đây đã xong rồi, cung vô song cũng không có kiên trì, chỉ là động dùng nói, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Lý Giật, ngươi phải cẩn thận, không cần phải miễn cưỡng. Ta sẽ cố gắng. Được rồi. Cứ như vậy đi, tất cả mọi người hành động theo kế hoạch, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Lý Giật hội nghị đã xong, đứng dậy, đem tình tình các tướng lĩnh tống ra ngoài thần doanh địa. Thì đấu phạm, người ở lại, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Phía bên trong lều vải, hiện tại chỉ còn lại có Lý Giật cùng thi đấu phạm đối mặt mà đứng. Thì đấu phạm, ta biết rõ người đang nghĩ điều gì. Lý Giật có chút ý tứ không tốt lắm, nhìn thi đấu phạm, tiếp theo đó thì nói. Ta nghĩ ta có chút ích kỷ, lúc này ta không nên lo lắng chuyện cá nhân. Nhưng người biết đấy, ta không thể nhìn cung vô song có việc gì, cho nên ta thỉnh cầu ngươi, thì đấu phạm, bất luận tại tình huống nào, thỉnh cầu ngươi bảo đảm an toàn cho vô song. Ta hướng với ngài mà thề, chỉ cần còn tinh linh chiến sĩ còn sống, vô song không có việc gì đâu. Được, thì đấu phạm cam đoan, thì ta yên tâm rồi. Đi giật thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, toát ra chân thành cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, hy Hy vọng ngươi có thể hiểu được hành vi ích kỷ của ta. Ta có thể hiểu được ngài. Đây không phải là ích kỷ. Nếu đổi lại là ta, ta cũng đưa ra thỉnh cầu đồng dạng. Lý giật, ta cũng vậy, muốn người đưa ra một cái yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể làm được. Ngươi nói đi. Ta muốn cầu ngươi bất luận như thế nào đều phải sống trở về. Bởi vì ngươi bây giờ là một phần tử tinh linh tộc của chúng ta. Hơn nữa là thống suốt quân đội, làm phó soái của ngài. Ta có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của ngài. Nếu như ngài không về được, ta cũng vậy, tuyệt đối sẽ không còn sống trở lại tinh linh vương đỉnh. Lúc này thì Điếu Phàm dùng nghi thức tinh linh tộc ôm Lý Giật, biểu đạt tình cảm của mình. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Lý Giật hy vọng cỡ nào cũng phải bảo vệ thế giới này thôi. Lý Giật đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, cất bước rời đi. Lý Giật rời khỏi quân doanh, triệu hồi ra Long Sủng Chi Chi. Trên đường Long Sủng hướng về đóng băng thế giới bay đi. Sở dĩ lựa chọn cưỡi Chi Chi, thứ nhất là Chi Chi là tiểu long đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực chở hắn cự đi xa phi hành. Thứ hai là hắn không nghĩ lãng phí bất luận một điểm đấu khí gì. Dù sao ngựa không phi hành cũng là cần tiêu hao đấu khí. Lượt qua dãy núi Khuê Khắc, thời tiết lạnh cả người, Liên Giật không khỏi rùng mình một cái. Đồng bằng thế giới nổi tiếng là ma thú xâm lâm. Từ hồ tất cả ma thú đều tụ tập đến chỗ giao giới thế giới tinh linh. Từ không trung nhìn ra xa, tình huống trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Ma thú tại bốn phía đi lang thang, phát ra tiếng gầm gừ làm rung chuyển đất trời. Lý Giật cùng Long Sủng bay lên trên không trung. Đám ma thú tựa hồ là cảm ứng được khí tức long tộc. Tất cả ma thú đều dừng lại, cao cao ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lướt qua khu vực ma thú tụ tập, Lý Giật hạ xuống độ cao tìm tòi bốn phía. Theo như địa lý này phán đoán, nơi này cách ma thành đóng băng thế giới ít nhất mấy trăm lý xa. Nếu như những ma thú này là do ma thành thành chủ tụ tập lại, hắn nhất định sẽ không đứng ở ma thành mà đang ở kề bên này. Lý Giật cần phải tìm được hắn, ngăn lại hắn công kích thế giới tinh linh. Nhưng đóng băng thế giới sao mà rộng lớn thế? Lý Giật tìm tòi mà không thấy được hiệu quả. Lúc này cần đại lượng thời gian mà hắn lại không có thời gian như vậy. Xem ra không làm ra điểm động tĩnh, biển rộng như vậy tìm kim không thể nào tiến triển. Lý Giật bối rối, bảo Chi Chi đáp xuống dưới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên một điểm phong hiểm, sao có thể thành công? Lý Giật cùng Chi Chi vừa xuống đất, một đám ma lang xuất hiện ở trong tầm mắt. Theo như hắn phán đoán, cũng hẳn là nhận lấy mà thành thành chủ triệu hoán chạy tới thế giới tinh linh. Ma lang tại phía trước, Lý Giật trăm mét dừng lại, vẫn không nhúc nhích nhìn xem Lý Giật cùng Chi Chi. Long tộc uy áp gây cho ma thú áp lực, làm cho ma thú không cách nào mà khắc chế được bản thân mình. Nhưng Chi Chi bởi vì cùng Lý Giật và cùng với tinh linh tộc nhân ở chung thời gian quá lâu, lòng tộc giả tính suy yếu không ít. Cũng vì thế là nguyên nhân căn bản mà ma lang vẫn chưa có chạy đi. Trước khi cần khai đao, tuyết ma lang, Lý Giật đem lòng sủng Chi Chi không tình nguyện thu hồi trong dung giới. Chi Chi ở đây, hơn được ký tức cường giả của mình, những ma lang này cũng chạy mất. Khi lòng tộc biến mất, người trước mặt này trên người cũng là có ký tức cường giả không có bao nhiêu. Đám tuyết ma lang trong ánh mắt chậm rãi hiện ra sự thô bạo, chậm rãi hướng về phía Lý Giật, lao tới gần. Đến đây đi, bọn tiểu tử kia. Lý Giật thu liễm cường giả ký tức của mình, từng bước một lui về phía sau. Hàng vị như bị ma thú uy hiếp vậy. Loại hành vi này làm cho đám tuyết ma lang niềm tin tăng thêm nhiều. Tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Tại khoảng cách Lý Giật 10 mét, bỗng nhiên gia tốc, từng đạo thân hình giống như tiềm điện xông tới. Mà làng phát động công kích, Lý Giật cũng không lui lại về phía sau. Phá thiên kiếm xuất ra, trong nháy mắt tăng vọt, một mảnh kiếm khí quang hoa hướng về phía bầy sói hoành tạo qua. Mà làng bị phá thiên kiếm khí thường tổn, phát ra thanh âm thống khổ thảm khốc, sau đó nhìn thân thể của mình phân liệt thành nhiều bộ phận. Lý Giật vẫn không có nhiều khí lực để mà đánh giết, cho nên ngay từ đầu tế ra siêu phẩm thần binh, một kiếm chém chết vài chục mà làng, làm cho đám ma lang còn lại đột nhiên ý thức được người trước mắt này là cường giả. Vượt qua xa dự đoán, chính bản thân đó không đối phó được. Tiếp tục nào, ta cũng không muốn hao tâm tốn sức đuổi theo giết các ngươi. Mũi kiếm của Lý Giật chỉ xéo, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía bảy tuyết ma lang khiêu khích. Ỷ vào ưu thế về số lượng, đầu lang xem kỹ tình thế một chút, phát ra vài tiếng sói tru quỷ dị. Những ma lang kia, thân hình bắt đầu di động, hướng hai bên tản ra, sau đó đến sau lưng Lý Giật, dùng một cái vòng vây hình tròn đem Lý Giật vây vào giữa. Tại thực lực chênh lệch tuyệt đối, sách lược có ý nghĩa gì? Liên Giật cười lạnh, phảng phất nhìn thấy một đám con kiến bao vây một con voi. Đầu ma lang kia phát ra một hồi thanh âm kêu gào thật thê lương. Đây là lệnh tiến công. Đầu lang kia tru lên, lập tức đưa tới bảy sói đáp lại. Thanh âm sói tru vang vọng cả không gian, xa xa truyền hơn 10 dặm. Sau đó, bầy sói bỗng nhiên phát động, hơn 10 đầu hình thể cực lớn, trong nháy mắt đánh về phía của Lý Giật. Đối mặt với huyết ma lang công kích, phát thiên kiếm trong tay Lý Giật lần nữa bạo run lên. Kiếm khí tùm theo thân thể Lý Giật xoay mình, kích phát ra. Một bóng kiếm dùng thân thể Lý Giật làm hạch tâm, nhanh chóng phóng ra. Theo kiếm khí này đẩy ra, trong không gian lập tức nổ lên từng đoàn huyết vụ. Tại đầu khí thúc dục, uy lực phát thiên kiếm trước mặt, thân thể huyết ma lang giống như đậu hũ bị cắt thành nhiều mảnh. Một kiếm, chỉ là một kiếm, tuyệt ma lang vây công Lý Giật bị một kiếm bầm thay tại chỗ, không một chút may mắn. Lý Giật thực lực bạo ngược, cùng lúc này không hề che giấu, mà khí tức cường đại giống như thực chất, suốt cuộc làm đầu lang kia ý thức được tộc đàn đêm nay gặp nhất loại cường giả cường đại cỡ nào rồi. Một tiếng hốt hoảng trù lên, đầu tuyết ma lang nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Liên Giật cũng chẳng muốn đi truy đuổi nó làm gì, đem thi thể tuyết ma lang oanh kích cho nát bấy, để mùi huyết tinh có thể càng phát ra không gian. Sau đó, đem vài miếng ma hạch thuận tay ném vào trong dục giới. Làm xong hết thảy, Liên Giật khoanh chân và ngồi, mắt xem mũi, mũi xem tâm, khôi phục đấu khí đã bị tiêu hao. Ma thú đối với mùi máu tanh cảm giác nhạy cảm lắm. Liên Giật biết rõ, rất nhanh sẽ có ma thú bị hấp dẫn tới, sau đó tạo thành động tĩnh càng lớn. Liên Giật cũng không tin, không ngừng mà giết chóc ma thú. Ma thành thành chủ không đến can thiệp. Quả nhiên cũng không lâu lắm, khí tức ma thú bắt đầu từ bốn phía hội tụ tới. Theo khí tức phán đoán, những ma thú này phẩm giai không đồng nhất, cơ hồ từ tam phẩm đến tứ phẩm, lục phẩm đều có. Số lượng ước chừng gấp hơn 2-3 lần đám tuyết ma lang kia. Liên Giật nhớ lại, lúc ấy ở La Lan học viện tổ chức thành đoàn tiến vào đông bằng thế giới. Đều cẩn thận, chỉ sợ gặp phải ma thú. Nhưng hiện tại, cảm thụ được gần 100 đầu ma thú hướng mình tới gần. Nhưng trong lòng Liên Giật giống như giếng nước yên tĩnh, bình tĩnh tới cực hạn. Bảy ma thú rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt. Các phương hướng đều có. Chúng chậm rãi cảnh giác tới gần Liên Giật. Những ma thú này phẩm giai trung đẳng chỉ sợ rất khó lý giải. Một nhân loại, một người kỳ quái, làm sao thấy bọn họ lại không thấy chạy trốn đây? Mà dường như bọn chúng cũng chẳng có tiến công, mà là ngồi ở chỗ kia, quanh thân tràn ngập một cỗ huyết sắc đấu khí như có như không, phảng phất như điêu khắc, không có bất kỳ phản ứng. Loại tình huống này vượt qua những gì mà thú biết về nhân loại. Mà trên mặt đất, những thi thể ma lang kia khí tức cùng huyết tinh tản ra, là hấp dẫn bản năng đối với ma thú. Cái loại hấp dẫn này, cùng đối với việc trời sinh căm hận nhân loại, vòng mây ma thú càng co càng nhỏ. Hiện tại đã có thể thấy rõ rực hổ lóe ra cánh chim bảo đèn sáng bóng. Đi dần rốt cuộc dương mắt nhìn, xem kỹ ma thú trước mặt. Đó là cấp 2 tinh thần hệ ma thú tuyết ma hổ, tam dài trảo thú khắc đài lỗ, tư dài giác cốt thú, ngũ dài bò cạp sừ lồng xanh, và cung tiễn ma tích. Trong đám ma thú này, trung phẩm dài cao nhất hẳn là đầu lục dài địa lòng một sừng kia. Dẫn đầu phát động công kích chính là mấy đầu cùng tiễn ma tích. Ma tích ăn ý rồng ra một loạt, thân thể cơ hồ áp vào mặt đất. Trên đường chúng đó gai xương sắc nhọn như một hồi run rẩy, phát ra tiếng ti ti xé gió hướng về phía của Lý Giật bắn nhanh đến. Ý vào có thể công kích từ xa, mấy đầu cung tiễn ma tích muốn làm chim đầu đàn, Lý Giật cũng sẽ thành toàn cho chúng nó, để cho bọn chúng chết trước. Bàn tay huy động, một cỗ đấu khí tơ nhện cuốn ra. Đấu khí tơ nhện cuốn phía dưới, 20+ đạo năng lượng làm cho mấy đầu ma tích lập tức cứng lại, ghim định tại chỗ hư không. Đi! Đi giật lãnh quát một tiếng, năng lượng dư thừa ngừng đánh vào mấy đầu ma tích, ngăn cản bọn chúng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cốt chất tiến vũ đã chạm vào thân thể của bọn chúng. Ngũ dài ma thú chết ngay lập tức. Một chiêu chết ngay mấy đầu ngũ dài cùng tiễn ma tích. Những ma thú loại nhỏ, nhị dài, tam dài kia quay đầu bỏ chạy cả. Tứ dài ma thú tuy còn không đến mức lập tức chạy thục mạng, nhưng cũng vô ý thức lùi lại. Nhân loại đáng chết, người nhất định phải chết. Tự hồ để ổn định tâm ma, đầu lục dài một sừng địa lòng lớn tiếng quát. Đã tới lục dài ma thú, liền đĩnh ngộ ngôn ngữ nhân loại. Chỉ đã đầu một sừng địa long, tự hồ cùng nhân loại, cơ hội tiếp xúc cũng chưa có nhiều. Tiếng nói có vẻ cũng không có trôi chảy, chỉ có thể biểu đạt ý của mình mà thôi. Không sợ gió lớn, đau đầu lưỡi, đừng làm cho lão tử chờ quá lâu, cùng sông lên đi. Lý Dật kêu gào, năng lượng trên thần kiếm phá thiên kiếm không ngừng bay động, đang chuẩn bị tàn sát. Địa Long Bột Sừng đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ. Cái tiếng hô này khiến cho ma thú giả tính lập tức phát tác, liên tục hô ứng trù lên. Tại ma thú giới hệ thống sầm nghiệp, cao dài ma thú gặp nhân loại thì cùng nhau hiệp đồng tác chiến. Cao dài ma thú cao phẩm, hơn nữa có được quyền chỉ huy. Rất nhanh, các ma thú được một sừng Địa Long hạ lệnh phát động công kích. Thân hình không ngừng quỷ dị di động, phát thiên kiếm giống như tử thần điềm đào, tùy ý thu gặt lấy tánh mạng các loại ma thú. Mùi huyết tinh càng đậm, dung nhập trong không khí, làm cho người ta cùng ma thú đồng thời huyết mạch sôi sục. Điện giật trước sau như bột mà nghĩ, tận lực tiêu hao đấu khí. Vân bộ quỷ dị, cộng thêm uy lực siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, Điện giật áp dụng chiến đấu thật hoàn mỹ. Đây là một trường giết hại, mà đê giai ma thú không dựa vào lý trí, mà là bằng vào bản năng thô bạo. Biết rõ Điện giật thực lực cao hơn chúng đó quá nhiều, biết rõ tấn công là hành vi tự sát. Nhưng mà thú kia vẫn điên cuồng đánh về phía của Lý Giật. Địa Long Bột Sừng rốt cuộc két lớn một tiếng, phát ra mệnh lệnh tạm dừng công kích. Với trí tuệ hắn, lục dài ma thú, một sừng Địa Long phỏng chừng thực lực Lý Giật ít nhất cũng bị tiêu hào hơn phần nửa. Hiện tại, hắn quyết định tự mình giải quyết nhân loại đáng chết này. Địa Long Bột Sừng quát lùi chúng ma thú, chân sau cường tráng đột nhiên phát lực, thân thể cự đại lao tới ba thước, phát ra oanh kích trầm trọng, làm cho mặt đất chấn động. Thân thể nghiêng về phía trước. Tại khi cách Lý Giật hơn 10 mét, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Một sừng đỉnh đầu lập lòe lưu quang, hướng Lý Giật hùng hằng đâm tới. Địa Long Bột Sừng cũng không có nghĩ qua một kích là thắng được. Tại thế công sắc bén, hắn hy vọng bước lùi được Lý Giật, sau đó sử dụng kỹ năng ma thú của mình, nhất cử chiến thắng. Đây đúng là một đầu lục giai ma thú, chỉ số thông minh cực hạn bạo phát. Nhưng đầu một sừng Địa Long kia không ngờ chính là đối mặt với thân thể to lớn của mình cùng công kích sắc bén như vậy, Lý Giật cũng không có né tránh. Chẳng những không có né tránh, trên mặt Lý Giật tự hồ còn lộ ra một điểm thoải mái và có ý khinh thường vậy. Sau đó, một mảnh huyết sắc quang hòa hiện lên. Địa Long Bột Sừng chỉ cảm thấy não bộ chợt nhẹ đi. Toàn tâm kịch liệt đau đớn làm hắn cơ hồ muốn điên lên. Nhân loại đáng chết. Người lại hủy sừng của ta. Chiếc sừng của đầu một sừng Địa Long kia bị chém xuống, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Mất đi lòng giác, một sừng Địa Long cũng chỉ có thể đổi tên là Địa Long không có sừng. Đi giật mũi chân nhảy lên, đem một sừng nhét vào dung giới của mình, cười nói. Nghe nói một sừng Địa Long chính là tài liệu chất lượng tốt nhất để tạo khôi giáp thượng đẳng. Ai nhân tộc nguyện ý dùng nhiều tiền để thu mua đấy? Người, còn sừng của ta đâu? Không có sừng, Địa Long kia bị tráng đà hét. Đi giật lặng lẽ cười. À, nghe nói sừng của các người có thể tái sinh, tả lên một cái thì có làm sao chứ? Hỗn đản, đáng chết. Người biết một cái sừng như vậy cần bao nhiêu thời gian mọc không? Ít nhất là 100 năm thời gian đấy. Không có sừng, Địa Long gào thét. Ta liều mạng với ngươi. Tuy nói muốn cùng Lý Giật liều mạng, nhưng không có sừng, Địa Long không có động tĩnh. Một chiêu đã bị Lý Giật chém xuống vũ khí thành danh của mình. Lục gia ma thú tuy không tính thông minh, nhưng cũng biết rõ chính mình tất cả ma thú ở đây vốn cũng không phải là đối thủ của nhân loại cường giả trước mặt này. Muốn ta trả lại sừng cũng không phải là không thể. Đi giật thoải mái cười nói. Chỉ cần người đáp ứng ta một việc là được rồi. Ê chà, cho dù ta trả lại cho ngươi, ngươi còn có thể đem sừng kia dán lại nguyên trạng sao? Ta đương nhiên không thể, nhưng có ma thú có thể làm được. Ngươi muốn ta làm cho ngươi chuyện gì nào? Rất đơn giản, ngươi nhất định có thể làm được. Dẫn ta đi gặp ma thành thành chủ nào. Ngươi muốn gặp ma thành thành chủ ư? Nhân loại người thật cuồng vọng. Ta xem ngươi là muốn tìm cái chết thật rồi. Đừng nói ta muốn chết hay không. Ngươi có làm hay không? Không thì cút. Ta không có thời gian cùng ngươi rong dài đâu. Bị đi giận vừa quả trách, Điện Long không có sừng, do dự sau nửa ngày mới nói. Ta cũng không biết thành chủ đại nhân đang ở đâu. Bất quá ta có thể đưa ngươi đi gặp một vị phó thành chủ ma thành. Vậy cũng được, Lý Giật hồi đáp. Điện Long không có sừng căm giận, bị xua tan đi khi được trả lại sừng của mình. Sau đó mang theo Lý Giật hướng rừng rậm đóng băng thế giới xuất phát. Thừa dịp đi đường, nhàn rỗi, Lý Giật tìm hiểu nói. Ma thú các người tại sao phải đột nhiên tụ tập đến nơi đây? Ta làm sao mà biết được? Đây là thành chủ triệu hoán, đã bị triệu hoán mà thú chạy đến, ai còn hỏi việc cái gì chứ? Nói như vậy, Ma Thành thành chủ đang ở gần đây sao? Ta cũng chưa thấy qua thành chủ đại nhân, chỉ thấy qua một vị phó thành chủ. Ta hiện tại mang người đi gặp hắn. Nhân loại cả gan làm loạn, ta rất thích nhìn thấy phó thành chủ đại nhân đem cười xé thành từng mảnh. Từ lời Địa Long cũng không chiếm được tin tức gì hữu dụng. Đi giật cũng không lãng phí miệng lưỡi. Theo Địa Long không có sừng kia, rất nhanh hướng Hạp Cốc đi tới.